Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, Tiểu Kim Long tung tích, cái này đột nhiên tung người lên đến cái bóng, lệnh hỏa giới thành đếm không hết sinh linh khiếp sợ, người này chẳng lẽ không biết hỏa tộc y thế, hiện tại hỏa tộc đã hạ lệnh phong tỏa hỏa giới thành, nhưng là hắn lại vẫn dám chạy loạn. Không làm khó được muốn tranh cướp hỏa tộc tạo hóa không thành. Thấy thế nào đứng dậy có chút quen mắt a. Người này là ai? Sơn lão mí mắt kinh hoàng. Bởi vì cái bóng này nổi lên quá nhanh. Nhảy một cái liền xông lên. Rất ít người nhìn thấy hắn dáng vẻ. Hải thúc bọn họ đều có chút nghi hoặc. Xem bóng lưng cùng quần áo. Này không phải là đạo lăng à. Thậm chí Sơn lão ở bốn phía dò xét một chút, nội tâm rầm run rẩy. Lẽ nào thật sự chính là đạo lăng? Lớn mật, thấy có người xông lên, phụ trách phong tỏa hỏa giới thành cường giả cùng nhau tức giận. Tại chỗ liền lao ra mười mấy tôn cao thủ, thậm chí đầu lĩnh chính là một vị tuổi trẻ vương giả. Uy thế kinh thiên, trong khi chớp con mắt thần hỏa bắn ra bốn phía. Lạnh nhạt nói, thực sự là muốn chết, lại dám không nhìn ta hỏa tộc thần uy. Tuổi trẻ vương giả lai lịch rất lớn, vang danh hỏa giới thành. Ở hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ đều có nhất định tiếng tăm. Chỉ nửa bước đều sắp bước vào đại năng, nhìn thấy đạo lăng còn ở hướng lên sung. Hỏa tộc tuổi trẻ vương giả giận dữ, chỉ vào đạo lăng quát lên. Ngay tại chỗ đánh chết, giết, mười mấy tôn cao thủ đến từ trên trời, đều là nửa bước đại năng mới cấp độ cao thủ. Hiện tại bọn họ liên thủ cuồng giết tới, muốn trực tiếp đánh gục đạo lăng, chỉ có điều dựng lên đến cái bóng. Đối mặt mười mấy tôn cường giả đánh giết, tốc độ của hắn không có dừng lại mảy may, thậm chí mười mấy vị cao thủ đánh ra thần thông đại thuật. Hắn dĩ nhiên không có ngăn cản, lẽ nào là cái kẻ ngu si, hỏa tộc tuổi trẻ vương giả cau mày, hắn phỏng chừng người này thần kinh có chút vấn đề, bằng không làm sao dám mạo phạm hỏa tộc thần uy, nhưng là đón lấy biến hóa để toàn trường trố mắt ngoác mồm. Mười mấy cái hỏa tộc cao thủ run rẩy, bọn họ cảm giác xông lên người. Trong cơ thể ẩn chứa một loại khủng bố khí thế, vận chuyển gian, để thân thể của bọn họ đều muốn sụp ra. Cút, đạo lăng có bằng lòng hay không làm lỡ thời gian ngắn ngủi. Trong cơ thể tinh lực thịnh liệt thiêu đốt, bức ép mười mấy đạo cơn bão năng lượng nổ tung, thậm chí trong cơ thể sôi trào huyết khí vàng óng, xung kích mười mấy tôn cao thủ hoành bay ra ngoài. Kém chút cách không nổ tung. Tình cảnh này để toàn trường thất sắc. Cảm giác đạo hạnh của người này quá cao. Chẳng lẽ còn là một vị đại năng cường giả không ít. Sơn lão tâm thần run rẩy dữ dội. Nếu như người này đúng là đạo lăng, như vậy vô cùng có khả năng chính là chiến vương bảng lực ép hỏa tử hiên đạo lăng. Hắn đặc biệt rõ ràng đạo lăng thương thế phi thường nghiêm trọng, tuyệt đối không phải ngắn ngủi mấy ngày liền có thể khôi phục. Hắn rất khó tưởng tượng một khi đạo lăng thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Đến cùng có cỡ nào uy thế mạnh mẽ, thậm chí Sơn lão nhớ tới con chó kia. Lẽ nào con chó kia cùng đạo lăng là đồng thời đi tới Vân Sơn Tinh? Lớn mật. Hỏa tộc tuổi trẻ vương giả sắc mặt tái xanh, cả giận nói, được lắm vô liêm sỉ ngoạn ý, lại dám thương ta hỏa tộc hộ vệ, không đem ngươi đánh giết, ta hỏa tộc uy thế ở đâu? Hỏa tộc chính là hỏa phần thiên bá chủ, ngoại trừ tiên hỏa điện cái thế lực này, không người dám to gan khiêu khích hỏa tộc thần uy. Hiện tại một cái danh không kinh truyền tiểu nhân vật dĩ nhiên khiêu khích hỏa tộc chi uy. Thực sự là cả gan làm loạn. Bất quá hỏa tộc tuổi trẻ vương giả mới vừa xông lên thời điểm, hắn kém chút một đầu mới ngã xuống đất, dựng lên đến cái bóng, phảng phất chân long ra biển, trong cơ thể cuồn cuộn ra cơn bão năng lượng, để hắn có chút run rẩy. Lẽ nào là một vị đại năng không thành? Hỏa quân kiến vẻ mặt tâm lãnh, trong cơ thể ngủ say khí thế thức tỉnh rồi, lạnh lẽo nói, đại năng thì lại làm sao, ở trước mặt ta cũng phải thần phục. Ầm ầm ầm, hỏa quân kiến triệt để bạo phát, hắn đã sớm ngộ ra hỏa chi đại đạt áo nghĩa, chỉ có điều đang đợi chiến vương chọn lựa tái, bây giờ căn bản không có dự định đột phá, rốt cuộc một khi đột phá liền không cách nào tham dự chiến vương chọn lựa. Mau nhìn hỏa quân kiến khí tức, hắn dĩ nhiên ngộ ra đại đạt áo nghĩa, hơn nữa vẫn không có đi vào đại năng. Hừ, hỏa quân kiến là cỡ nào cường giả, mục đích của hắn khẳng định là chiến vương bài vị, căn bản khinh thường với đột phá, tiểu tử này chết chắc rồi. Hỏa quân kiến không phải là ai cũng dám mạo phạm, có người cảm thấy trời rung đất run. Hỏa quân kiến đứng sừng sững ở trên vòm trời, uy thế không thể địch, gào to nói, tiểu tử, để mạng lại. Hỏa quân kiến điều động, muốn từ trên vòm trời nhảy nhảy xuống, vượt qua đến phía dưới, đem đạo lăng một lần chém giết. Nhưng là tình cảnh này mới xuất hiện thời điểm, toàn bộ vòm trời đều đang run rẩy, bị phía dưới bạo phát mà đến cái bóng, chấn chớp mắt, thủng trăm ngàn lỗ, một trận lại một trận không gì sánh kịp gợn sóng, cuồng ép mà đến, cút, đạo lăng chân mày cau lại, cử quyền đánh tung mà lên, bao phủ phương này vòm trời, hết thảy đều ở nứt toác, hỗn độn như biển dâng lên mà ra, hỏa quân kiến toàn thể đều đang run rẩy, lộ chân lông đều đang chảy máu, xé tan. Đạo lăng biến mất ở khu vực này, lưu lại hình ảnh để người đời kinh hại gần chết. Hỏa quân kiến hóa thành một đoàn dòng máu, chết ở nơi này. Hắn đối với hỏa tộc mảy may hảo cảm đều không có. Hắn nhưng là giết hỏa phần thiên chí tôn, hỏa tử hiên em ruột. Chuyện này một khi truyền tới đây, nhất định không cách nào lắng lại. Ta sẽ không phải là hoa mắt đêm. Toàn trường đều sợ hãi, đây chính là hỏa quân kiến, ngộ ra đại đạt áo nghĩa cường giả, lập tức liền muốn đi vào đại năng, nhưng là liền một đòn đều chống không ngừng liền bị đánh giết. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là tiên hỏa điện cường giả? Nên không thể, tiên hỏa điện liền là nhầm vào hỏa tộc, cũng sẽ không cầm thế hệ tuổi trẻ khai đao. Ta tính toán hỏa tộc truy tìm đồ vật, rất khả năng lai lịch rất lớn, làm cho hắn ra tay, toàn trường chấn động, mơ hồ nhìn thấy người này nhảy lên hướng về trong vũ trụ, nhằm phía tiểu kim long cuối cùng biến mất địa phương, đạo lăng tâm tình kích động, có thể ở đây nhìn thấy tiểu kim long thực sự là quá mộng ảo. Tiểu kim long cuối cùng cùng với đạo lăng mất đi liên hệ địa phương, chính là ở tàng giới. Nhưng là nơi này là nơi nào? Hỏa phần thiên A, khoảng cách tàng giới cách vô tận vũ trụ. Tiểu kim long đến cùng là làm sao đi tới nơi này? Không tốt, hỏa quân kiến bị giết. Ngươi nói cái gì? Hỏa quân kiến bị chém. Một cái sắc mặt của ông lão cuồng biến, trong cơ thể cuồn cuộn ra khủng bố khí thế, quát, là ai làm ra, là ai, hỏa quân kiến nhưng là hỏa tộc một vị thánh chủ đệ tử đắc ý, bây giờ lại bị chém giết, hơn nữa liền ở ngay đây, mười mấy tôn đại năng ở đây tình huống, là ai như vậy phát điên, liền ở phía dưới, a. Hắn xông lên, khu vực này hiện tại có mấy trăm hỏa tộc tinh anh trấn thủ. Hỏa tộc đại năng tọa trấn, sưu tầm tiểu kim long dấu chân, nhưng là hiện tại có người chém xuống hỏa quân kiến, dĩ nhiên không trốn đi, còn điếc không sợ súng muốn giết tới, vô liêm sỉ cực điểm. Hỏa tộc đại năng ngửa mặt lên trời gào thét, đem người này bắt giữ. Ngũ mã phân thây, hỏa giới thành đều đang chấn động. Trong thành vô tận sinh linh tựa hồ cảm giác được tôn này thế lực bá chủ lửa giận. Hỏa tộc cơn giận không phải chuyện nhỏ. Ngoại trừ tiên hỏa điện ai dám chống lại hỏa tộc chi uy. Tiểu tử này thực sự là chết chắc rồi, đúng đấy. Hắn lại mạnh, còn địch nổi hỏa tộc mười mấy tôn đại năng không thành. Hết chương.